Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2079, vô lượng lượng kiếp hạt giống. Canh thứ nhất, tiếng gió rít gào cái kia chín màu vòng xoáy lớn, ở khai thiên đại thần trên đỉnh đầu xoay nhanh, quang ảnh không ngừng lấp lóe, tràn ngập nồng nặc đến khó mà tin nổi nguyên khí khí tức. Nhưng Quân Bất Ngữ ánh mắt chỉ hơi nhìn lướt qua, liền nhìn về phía trong vòng xoáy kia khác quang ảnh, con người lóe nhanh lên, những cái bóng kia phảng phất từng hình ảnh thế giới cảnh tượng một dạng vụt sáng. Mỗi một màn đều là thiên tai nhân họa cảnh tượng, dường như muốn đem nhân gian hết thảy thảm sự ở đây không ngừng trình diễn bình thường. Quân Bất Ngữ nhạy cảm linh cảm, càng là cảm giác được rõ rệt, cơn gió lốc này bên trong, trừ bỏ nguyên khí khí tức ở ngoài, còn có một loại không nói ra được mạnh mẽ khí tức. Luồng hơi thở này, làm người không hiểu ra sao khủng hoảng, ngươi đến cùng ở thu thập sức mạnh nào? Quân Bất Ngữ lẩm bẩm nói một câu, suy tư chớp lát, rốt cục đem thần thức thả ra, hướng vòng xoáy kia trong chỗ sâu chui vào. Rất nhanh, liền ánh mắt chấn động, nhìn phía trong một cái hướng khác. Ở trung ương vòng xoáy kia chỗ cao bên trong, có một đoàn khác quang ảnh trôi nổi ở nơi đó, lúc sáng lúc tối lập lòe, phảng phất đang hô hấp bên trong bình thường. Đoàn này quang ảnh to bằng đầu người, sắc có chết đen, cái kia hết thảy cái khác quang ảnh đều quay chung quanh nó chuyển động bình thường, bị nó từng điểm hấp thu. Nhưng bất luận là nhiều sán lạn quang ảnh, cuối cùng đều quy về chết đen. Đoàn này chết đen chi vật cũng không ma khí tùm, nhưng có loại hủy diệt cực điểm cảm giác, tràn ngập nồng nặc lại sức mạnh bá đạo cảm giác, rõ ràng còn đang tăng cường bên trong. Nhưng đã xem Quân Bất Ngữ cũng có chút sợ hãi, đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Lại sâu sắc nhìn chăm chú vài lần sau, Phương Tuấn mi lông mày càng ngày càng vặn lên, lại xoay đầu lại, liếc mắt nhìn cái kia khai thiên đại thần, ánh mắt lại lóe lóe. Người này đơn giản ngồi xếp bằng ở trong hư không, suy tư lên, đang ở bên trong tòa đại điện này, ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Này một suy tư, chính là không biết bao lâu đi qua, ta rõ ràng rồi. Thời khắc này, Quân Bất Ngữ trong mắt rốt cục sáng lên tinh lượng thần thái, lại một lần nhìn về phía khai thiên đại thần phương hướng, lẩm bẩm lại mở miệng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Sức mạnh đất trời, có sinh nhất định có chết. Quân Bất Ngữ trong một đôi mắt, tất cả đều là trí tuệ vẻ. Khai thiên tức là sinh. Sau khi khai thiên từ trước đến giờ có đại đạo ban xuống Hồng Mông Thủy Nguyên, trợ tu sĩ xung kích Hồng Mông Thánh Cảnh, tuy rằng không biết tại sao ngươi không có được, thế là ngươi nghĩ ra được cái này mới phương pháp, lấy diệt thế con đường, đến ngưng tụ ra một môn không thấp hơn Hồng Mông Thủy Nguyên tân lực lượng. Ta nói có đúng không? Quân Bất Ngữ nhìn về phía ánh mắt của đối phương, càng ngày càng trở nên sắc bén, khai thiên đại thần tự nhiên là vô pháp trả lời. Hô, Quân Bất Ngữ một cái đứng lên, sắc mặt nghiêm túc lại phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương. Quát lên, ngươi là dự định phá hủy thế giới này, đến vì ta đúc ra một cái tu đạo tiền đồ sao? Khai thiên đại thần y nguyên là lặng lẽ không hề có một tiếng động. Quân Bất Ngữ xưa nay tính tình nhân thiện, hiển nhiên không thể đồng ý đối phương làm như thế, dù cho đối phương là vì hắn tu đạo tiền đồ tốt. Mà bất luận hắn làm sao tức giận, khai thiên đại thần để lại tôn này quang ảnh, đều không thể để hắn phát tiết ra lửa giận đi ra. Bạch, lại mạnh mẽ nhìn chăm chú đối phương vài lần sau, hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn phất một cái. Nhưng khai thiên đại thần đúng là muốn hủy diệt thế giới này sao? Không nói gì sao? Quân Bất Ngữ càng thâm thúy hơn suy tư lên. Này một suy tư, trên mặt tức giận vẻ bắt đầu tản đi. rơi vào càng thâm thúy phức tạp bên trong. Không đúng, ngươi tuy rằng xưa nay giảng tiểu nghĩa, nhưng sâu trong nội tâm bên trong cũng là có đại nghĩa, nên không đến nỗi phát điên đến muốn phá hủy tự mình mở ra thế giới, để hết thảy sinh linh chôn cùng đến thai nghén cỗ này diệt thế sức mạnh. Hơn nữa ngươi cũng không thể để Đao Lang, Hải Đại Thiếu bốn người bọn họ đến tiếp táng. Lẽ nào là ta nghĩ xoa rồi? Nghĩ tới đây, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía vòng xoáy kia phương hướng. Nhìn cái kia lóe nhanh từng hình ảnh quang ảnh, lần thứ hai suy nghĩ lên. Lần này, chỉ chén trà nhỏ thời gian đi qua, Quân Bất Ngữ trong mắt lại một lần nữa sáng lên có chỗ đến vậy thần thái đến. Không phải diệt thế sức mạnh, nhưng cũng gần như, đó là hảo kiếp sức mạnh. Bạch, Quân Bất Ngữ một cái quay đầu, lần thứ hai nhìn về phía Khai Thiên Đại Thần nói, ngươi muốn thai nghén, không phải diệt thế hạt giống sức mạnh, mà là hảo kiếp hạt giống sức mạnh. Khai Thiên Đại Thần y nguyên không nói, Quân Bất Ngữ cũng không có vì vậy có vẻ lỏng một hơi, mà là tâm tư càng thêm liên miên lên. Trong đại thiên thế giới này tất cả hạo kiếp tranh đấu, chẳng lẽ đều là ngươi thúc đẩy lên? Không thể, nơi có người, liền có tranh đấu, ngươi khống chế không được. Nhưng ngươi lần thứ hai trở về, bố trí thủ đoạn này thời điểm, đến cùng có hay không nhận ra được Chu Thiên Tinh Hà bảo kính ra dị thường, đản sinh ra thế giới trong gương rồi? Nếu ngươi phát hiện, phải chăng liền biết thời biết thế, cố ý bỏ mặc bọn họ sinh ra cùng thai nghén, đến dựng dụng ra một hồi đại hạo kiếp? Ngươi đối với ta một điểm kia không dám đối mặt, không dám nhiều lời, cũng là bởi vì cái này sao? Quân Bất Ngữ đầu óc chuyển nhanh chóng, nghi vấn liên tục, càng muốn lại càng là chắc chắc. Mặc dù đối với Khai Thiên Đại Thần động tác này bất mãn, nhưng đối phương như chẳng hề làm gì cả, hoặc là chỉ là biết thời biết thế một lần, cũng thực sự không có cách nào càng trách móc nặng nề. Bất quá khóa lại lông mày, nhưng không có mở ra. Bất quá ta còn có một nghi vấn, muốn ngươi đến trả lời. Ngươi nếu là đoán được ta sẽ nghĩ tới đến điểm này, ngươi liền nhất định sẽ trả lời ta. Quân Bất Ngữ lại nói một câu, nhìn chăm chú Khai Thiên Đại Thần, ánh mắt lại một lần nữa trở nên sắc bén. Hô, dứt tiếng, đột nhiên nâng tay lên cánh tay, nổ ra một quyền, một đạo màu đen nhánh thiên đạo dòng lũ, thẳng đến trung ương của vòng xoáy kia phía trên nơi, nhắm thẳng vào đoàn kia chết màu đen quang mà đi. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm lập tức liền lên. Cái kia thiên đạo dòng lũ còn chưa xuống ở đó chết màu đen trên ánh sáng, liền gặp vòng xoáy lớn kia đột nhiên gia tốc, cuốn điên cuồng lên, hình thành một cái cối xay khổng lồ một dạng, nghiền ép lên thiên đạo dòng lũ, như đá tảng kích nước một dạng, lệnh một mảnh trời kia cuồn cuộn sôi trào. Quân Bất Ngữ một đòn nổ ra, chính là buông cánh tay xuống, lại không động tĩnh. Chỉ nhìn về phía Khai Thiên Đại Thần tôn kia bóng mờ chi thân. Ai, thật dài tiếng thở dài, bắt nguồn từ trong vùng thế giới hư không này. Khai Thiên Đại Thần quả nhiên mở miệng lần nữa, cũng là một cái quay đầu, lần thứ hai nhìn về phía Quân Bất Ngữ phương hướng, ánh mắt cực bình tĩnh. Đại sư huynh, ngươi quả nhiên vẫn là đoán được, ta cũng biết ngươi ra tay mục đích. Nếu ngươi không phải phải tìm một cái đáp án, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, đoàn này vô lượng lượng kiếp hạt giống sẽ không ảnh hưởng thế giới này, sẽ không làm thế giới này đản sinh ra càng nhiều càng to lớn hơn kiếp nạn đến. Như thật sự có đại kiếp nạn, cũng cùng ta bố trí không có bất cứ quan hệ gì. Vô lượng lượng kiếp hạt giống hiển nhiên là chỉ cái kia chết quả cầu ánh sáng màu đen, quả nhiên là hạo kiếp có quan hệ, mà Quân Bất Ngữ lo lắng lại là vật ấy sinh ra sẽ cho thế giới này mang đến càng nhiều kiếp nạn. Nhưng Khai Thiên Đại Thần phủ nhận rồi. Lời nói này hạ xuống, lại không thanh âm. Quân Bất Ngữ nhìn chăm chú đối phương hồi lâu, trong mắt có quá sâu sắc vẻ suy tư. Cuối cùng rốt cục lại mở miệng, ta không tin ngươi lời nói này, ngươi ở gạt ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.